Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm 2010. Bài pháp này là bài pháp số 14, Tiếp Thầy Thiền Viện Sư U Minh, Bộ An Cư Thiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật Việt Nam. Chương trình bài pháp cho quý vị ngày hôm nay là bắt đầu bằng cái bài của một vị hành giả bên Nữ. Nói rằng nghe chỉ là nghe, thấy chỉ là thấy. Sự khác biệt giữa chú tâm với quan sát tâm khác nhau thế nào? Có một hành giả mà kinh nghiệm rất là tốt nên thầy nói chừng đất của chừng tâm mong đợi. Rồi một cái câu hỏi rất hay liên quan đến vấn đề tứ diệu đế. Bây giờ con nghe người ta giải thích về tứ diệu đế rồi, nhưng mà bây giờ con muốn thầy nói, thầy là người tu tập, thầy nói làm sao nghe cho đơn giản, sao cho đúng pháp hành. Cái bài này nó có hai phần, là cái phần tứ diệu đế là thầy trả lời năm ngày, mà cái câu hỏi là sư còn tài liệu đây là năm 2006, biết con có nghe cái cuốn văn 2006 chưa, là một vị hành giả từ Phước Sơn á nói rằng là con nghe ở bên Việt Nam á, không biết vị nào nói là tứ diệu đế, vị sư giảng hành giả hành thiền tứ niệm xứ lấy tứ diệu đế làm đối tượng, lấy tứ diệu đế làm đối tượng. Nếu thực tập theo như thế, từ phàm sẽ thành thánh, nên người ta gọi tứ diệu đế là tứ thánh đế. Thầy giải thích điểm đó mà từ năm 2006 đến bây giờ. Thì sự đọc sẽ đọc cái phần này trước để quý vị nghe, để quý vị có một chút ít thông tin, rồi sẽ đọc cái phần mà thầy giảng năm nay. Bây giờ có một vị hỏi là trong khi mà mình ngồi thiền á, thì có những cái câu hỏi và câu trả lời tự nhiên nó nhảy ra trong tâm. Hỏi câu trả lời hay quá là hay. Ví dụ như hồi xưa đó, con ở bên Việt Nam á, có một cái nhiều gia đình đó, họ là Phật tử, họ tới họ hỏi con ấy, chỉ như dạ thưa sư, chồng của con hay đánh con khổ quá, xin sư cho cách làm sao cho hết khổ. Giờ câu trả lời hay quá, sư vị muốn nghe câu trả lời không? Tính sau đó nha, câu giờ nữa chứ. Vợ con có máu đỏ đen mê bạc bỏ về việc nhà, bây giờ phải làm sao? Con hết gạo, xin thầy chỉ cho con gạo ăn. Chúng con yêu nhau mà cha mẹ hai bên đều ngăn cản, khổ quá thầy ơi giúp con. Mời lắc chút xíu, mời quý vị nghe câu trả lời. Ồ hay lắm, câu nào cũng vậy. Có đã ngàn cân hết rồi á. Nghe chỉ là nghe, thấy chỉ là thấy. Thì con xin chúc quý vị, khi nghe một câu chuyện tài trái, tâm con nổi sân, mặt nóng, máu chạy rần rần, chân đập mạnh, giờ chết là may đó. Nổi sân á. Bây giờ người ta tất cả các tài liệu mà khi đọc về bên cái bằng là y tế ở bên Mỹ đó quý vị, bây giờ mà nổi sân là thế nào, là bộ phận nào cũng bị tổn thương cái cần đó. Nó thể ra gần 20 mấy bộ phận, hình như là hát ở Phước Sơn thì phải. Nó chỉ cho mình một cái, nó vẽ một cái bản đồ quý vị. Ví dụ khi mà nổi sân á, thì cái cơ phận nào, cái bộ phận nào cũng có thể mình tổn thương, 20 mấy phần luôn đó. Khi mà có em một câu chuyện sai trái, tâm thần đổ thân, mặt nóng, máu chạy rần rần, tim đập mạnh, sự chấn động của thân làm cho tâm càng tức hơn, con thấy thiệt là vô lý. Con mà càng chấn động bao nhiêu thì là con thấy mà tâm nó càng đổ thân nữa. Đổ thân, tâm đổ thân thì thân chấn động, mặt nóng, máu chạy rần rần, tim đập mạnh, mà bây giờ sự chấn động nó làm cho tâm còn đổ thân nữa, con thấy vô lý quá. Bây giờ con quay lại chánh niệm tâm suy nghĩ, con quay lại chánh niệm cảm xúc, tâm yên xuống. Bây giờ con mới niệm câu thần chú của thầy, nghe chỉ là nghe. Cũng quậy tả rồi bây giờ mới nói vậy đó, nghe chỉ là nghe. Dù chưa thật sự hiểu những nhưng cũng giúp cho trong con bớt tham sân si. Vì hành giả này nói như vậy, bây giờ đó, cũng đã rồi bây giờ dịu dịu xuống chút, bây giờ con mới nói nghe chỉ là nghe, nghe chỉ là nghe. Thì sư trả lời, khi tâm yên rồi, bây giờ hành giả quan sát trở lại âm thanh để xem thử tâm mình có thấy nghe chỉ là nghe hay không. Thay vì khi tâm yên rồi thì quý vị nói rằng con thể cũng dạy là nghe chỉ là nghe, nghe chỉ là nghe, để cho tâm yên thêm nữa rồi sẽ bỏ qua. Thì thầy nói rằng không, đừng làm vậy. Mà khi mà tâm yên rồi đó, bây giờ quý vị quay trở lại, quý vị nghe cái đối tượng đó, quý vị thấy như thế nào. Thì tâm tương tự như có một vị đã nói vô cùng tiêu đó, khi mùi suối mà xông lên á, nếu các hành giả phải quan sát tâm phản ứng của mình, không khó chịu, đừng chạy, đừng trốn, đừng lai bịt mũi, Khi tôi bắt đầu diễn xuống, trở lại quan sát mùi xem phản ứng làm, phản ứng lần này thế nào, thôi với nào. Thì lúc bây giờ nếu mà mình thấy mà trong một cái diễn, càng lúc càng tập hoài như vậy, nó có phản ứng, cái nó có phản ứng nữa. Thì lúc đó gọi là mùi chỉ là mùi mà nghe chỉ là nghe. Mà bây giờ mình nghe mà nghe không rõ, mình hỏi lại, nó khổ vậy thì nổi sân. Thì mà ông thầy sư nói, chưa nói mùi chỉ là mùi, nghe chỉ là nghe, thấy chỉ là thấy là cao lắm rồi. Nhưng mà còn cái gì là mới đọc. Tập thì bây giờ đã trước hết là mình cô là mình phản ứng tất cả chắc chắn rồi, ai cũng vậy trơn nha. Rồi bây giờ nó phản ứng xong rồi, bây giờ mình giữ tâm mình yên ổn, giữ tâm yên ổn xong quay trở lại đối tượng qua chuyện nào thì là gọi là nguyên tắc để mà chấp nhận. Thưa thầy, nhìn tâm, chú tâm và quan sát tâm giống nhau hay khác nhau? Cái câu hỏi này cũng của bên mình quý cô nữa luôn. Mình sẽ trả lời, nhìn tâm và quan sát tâm giống nhau. Còn chú tâm tức là chú ý thật nhiều vào đối tượng, xem cho nó rõ. Câu trong này, năm 2006 có một cái cô đó quý vị, cô bên hiệp pháp thạc sĩ đó. Cô tu đông với một vị nào đó ngoài chẳng hạn, phải xướng tên gì, không chỉ tên là không lạc ha. Dạ. Khi mà cô ngồi thiền quý vị, cô thấy có những cái triệu chứng mà ông thầy thường xuyên này nói là do cái sự chú tâm mà có. Thì sẽ kiếm nó kiếm ra, thì quý vị nghe một vài và cái câu chuyện pháp của cổ một thì phải hôm qua con chó đi ngang, con nhìn nó thật lâu như bị thôi diêm, nhưng không có một niệm suy nghĩ nào khởi sanh cả, không cảm thấy thích hay ghét mà quay ngược vào trong thân và cảm thấy thân bất động. Chó đi ngang mà nhìn chó mà không biết, nhìn thật lâu mà chuẩn bị thôi diêm à, mà cũng không biết cái gì nữa. Thì tất cả những cái này cô trình nói lúc đầu thì thực sự tưởng là niệm và định mạnh, nhưng mà càng lúc thấy nó càng kỳ dị. Vì con thấy hay quên cả ngay cái chuyện phải đi trình pháp, cũng không nhớ phải viết gì để trình thầy, cái đó thì thầy cũng chưa nói. Chứng không muốn đi đưa đồ ăn vào miệng không muốn ăn, bút vô miệng để ăn nữa chừng rồi không bút đâu, vô cầu trêu rồi không bút ra. Thực sự nghe tới đây rồi thôi, rồi cái này là chắc là không có chuyện. Lúc đầu nói thì thực sự còn mà cuối cùng chú điệp ông thầy thì nói cuối cùng là ông tập dùng một câu là không quá chú vào ông thân nên không suy nghĩ được nữa, đó là điều mà hành giả cẩn thận dễ sợ vậy đó. Cô này tập cái tham này chú, cái này mà thấy chú tâm nhiều quá, cái này là gọi là thiền sư, khi nào có dịp thì sẽ đọc cho quý vị nghe ha. Thôi cái này tôi để ông thầy sư trả lời ha, mình không có trách nhiệm gì hơn để ông nói. Vì vậy thì thiền sư này nói rằng người nào tập thiền nó thấy mà chú tâm nhiều quá thì rất là sợ, bởi vì trong quá khứ nó xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thì cô này đó còn làm một cái khác nữa là vô trong một cái thùng ngồi vừa mà cô ngồi xếp hàng đúng một cái thùng rồi bỏ trong thùng nước mắm nữa. Tôi bị tưởng tượng một cái thùng giấy mà vừa bằng cái chân ngồi, tức là cứ vậy ha, mà lên cao phải đầu khoảng chừng một cái đất à, bỏ vào trong đó một thùng nước mắm, ngồi thì nào mà chịu đựng cho được á. Cô làm cô tập vậy đó, thành ra cô tập rất là khổ sở. Đêm đó cô thấy thầy cô dặn là bước ra khỏi cửa là đi kinh hành, cứ việc đi lại nhắm mắt đi, cố hầm chỉ nó rất đáng chết đáng chịu khi cứ tỉnh ngủ thì tự chị không làm đó quý vị. Thầy thường xuyên nói thầy này chắc là đang bị xéo cho rồi, thì chỉ kêu này nó chết quá, nhưng mà đều thầy chỉ nói riêng với thầy vậy thôi, chứ còn chỉ phải nguy hiểm quá. Nhưng mà câu gì thì gì đây, thực ra thì cô làm cùng cùng như vậy mà cũng có cái tài liệu để cho mình nghe, mình hiểu được cái tập. À, thưa thiền sư, nếu sự quan sát không khéo, không thuần thục thì trở thành đúng vậy không? Tức là khi mình quan sát mà mình quan sát không có thuần thục thì mình sẽ chú để xem đối tượng cho rõ đúng như vậy không? Có cái lời, nếu hành giả muốn một cái gì đó trong lúc quan sát thì mình sẽ thành chú được. Như vậy là nếu sự chú tâm là do tại vì có tham tham ở trong mình muốn coi cái gì đó. Tuy nhiên không phải lúc nào có chú tâm là có phiền não, vì trí tuệ cũng chú vào một cái gì bởi vì trí tuệ nghĩ rằng là cần thiết. Ví dụ ai đưa cho quý vị một giấy tờ gì đó mà quý vị đọc không được, thì quý vị sẽ chú qua chữ là nói cái gì trong này đang trả lời cho người ta. Thì thực sự nói là chú tâm đôi khi cũng do trí tuệ, nhưng mà trong cái thằng mà tập á thì ông nói rằng thế mà hành giả mà chú tâm quá là đôi khi không nhiều là do tâm tham của con. Thưa thầy, thầy nói rằng khi chú tâm nhiều quá tâm sẽ căng thẳng, nhưng khi con chú tâm nhiều và một đề mục tâm con thấy rất là yên tĩnh. Thì thường sư không có nói gì vấn đề đó, thường sư chỉ nói rằng thế mình tập mà không có phiền não thì tâm được an định. Bây giờ bạn chú tâm, ví dụ trí tuệ chú tâm cũng muốn coi thử là tao biết cái gì trong này, mình sẽ biết là mình hiểu, mình trả lời người ta, thì đó cũng chú tâm đấy, vẫn có phiền não. Còn cái đàn này là chú tâm muốn kiếm coi cái gì trong này là có phiền não, có phiền não thì nó sẽ xảy ra rất là nguy hiểm. Có một cô đó, cô học thiền, mà học ở ngoài đại học vô rồi nửa chừng khoảng chừng 4 giờ là giờ đó đi uống nước, sư chưa uống nước, mới tới mới cầm cái đường mới chưa uống, mà cô lại kéo cổ sư nói phải lên gặp cho tôi gặp thiền sư. Nói cái gì gấp, nó nguy hiểm lắm, bây giờ tôi sợ quá, tôi mới đất ra. Rồi lúc đó đang đỡ một nước, đâu có nói gì được. Rồi chắc ai đây kêu lên ông thầy. Thầy vô dò mặt hỏi có chuyện gì đó. Cô nói bây giờ đó tôi đứng trước mặt thầy, bây giờ tôi muốn múa mà. Nghe thầy không? Tại sao muốn múa? Nói trong tâm con nó cứ nói múa đi. Hỏi từ từ, té ra cô học trên đường á quý vị, tập một mình á. Rồi bây giờ tâm ấy, tâm định tâm quá rồi, bây giờ nó kêu làm cái gì cô làm theo cái đó. Thật ra hôm trước là có một cô nào nói là con đang đi chân hành, tự nhiên tâm nói thay cái thắng, đi xuyên qua xuyên về cho vui, là âm thanh cái đó là bắt đầu kỹ. Thành ra đây là một cái phần gọi là kinh nghiệm trong cái vấn đề hướng dẫn thiệt học. Thật ra thầy nhắc hoài là vì lý do vậy, chứ không phải là đây tự động mà tự nhiên mình làm, cứ nhắc lui hoài, bởi vì có nhiều trường hợp nó xảy ra quá rồi. Thưa thầy, khi có thầy nói là khi chú tâm nhiều có tâm căng thẳng, nhưng mà khi con chú tâm nhiều thì là một cái tâm rất yên tĩnh. Thì sư nói rằng khi không có phiền não thì tâm được an định, nhưng mà lúc đó bạn không học được đâu. Vì vậy mà họ không có muốn cái gì chú tâm nhiều quá, tâm nhiều quá thì không có học được, không có hiểu được cái gì hết. Thưa thầy, con ngồi thiền và quan sát nhiều đối tượng, bỗng nhiên nghe tiếng ọc ẹt từ con tử một ọc ẹt. Thầy nghe tiếng ọc ẹt, thầy cười bắt đầu nói tiếng Việt sao mà cái ọc ẹt, cái tiếng nó rụt rụt rạc rạc. Bây giờ tiếng này chắc đặc biệt lắm rồi. Con hướng tâm về đó, nhưng lạ thay con khám phá rất nhiều cảm giác ly chi tinh tay chân đầu mình, cho đến nỗi con còn không phân biệt phần nào là của cơ thể nữa. Con hướng tâm về tiếng ọc ẹt đó, nhưng lạ thay con khám phá rất nhiều cảm giác li ti trên tay và trên đầu mình. Đấy, cho đến nỗi nhiều đến nỗi mà con không còn phân biệt là cái tay cái chân là phần nào cái cảm giác không. Thầy sư nói sự quan sát này đúng, chỉ thấy cảm giác mà không nhận ra đầu mình trên tay. Chỉ khi để ý vô cảm giác thì không có nhận ra cái đầu mình trên tay nữa. Thưa thầy, con tự hỏi không biết cái gì xảy ra, nhưng cũng cứ tiếp tục quan sát. Con có mở con mắt chí hí để nhìn xuống quay tay chân có còn không? Nó vẫn có. Nhìn tâm con thấy tâm như tách ra khỏi thân, quan sát cảm giác khắp nơi, tai, mũi, cầm, tay, chân, khắp nơi và khắp nơi. Con tự nhiên con không nhận ra cái phần nào có cơ thể nữa, không nhận ra đầu mình tay chân nữa. Là đã con mở mắt chí hí để con coi chuyện sao, thì con thấy nó vẫn còn mất. Thấy tâm của mình bây giờ nó tách ra ngoài, đứng nhìn vô. Thì sư trả lời, ồ, cái kinh nghiệm như vậy được lắm. Sau giờ thiền, thưa thầy, con ra giờ thiền con không thấy đau nhức tê mỏi khổ sở như những lần ngồi trước. Giờ ngồi qua thật nhanh, thân tâm rất nhẹ nhàng. Trong giờ ngồi tâm gần như không suy nghĩ, chỉ để tâm lắng nghe tiếng động, mùi, cảm giác. Con mở mắt nhưng thấy tâm nằm đâu phía ngoài, không còn ở trên thân nữa. Con tự nhắc khi giờ ngồi thiền, lần sau bây giờ đó, bắt đầu từ đây ngồi thiền là chỉ ngồi yên, giữ tâm cung bình và trên cái chi tâm xảy ra thôi. Giờ thì này thấy là cái thái độ mà có sự thực tập là chỉ ngồi yên, đi xem cái gì xảy ra trong thân và trong tâm, thì tự nhiên có được kinh nghiệm này. Thành ra mới thưa với thầy là con tự nhắc con là bây giờ từ đây về sau là con làm như vậy đấy. Thì sư trả lời, hành giả cảm nghe rất thích thú với giờ ngồi vì thân thể không thấy đau, giờ thiền trôi qua nhanh như mọi sự đều tốt đẹp hết. Có một điều mới nhớ nên tâm mong đợi mong chờ cũng rất nhiều đấy. Quý vị thấy khi mà quý vị kinh nghiệm rất là tốt, này giờ ngồi bây giờ nó đau này, thân thể không thấy đau này, rồi mọi sự tốt đẹp hết, mình có chuyện cái tâm mình mong đợi, mong rằng là khi kinh nghiệm này nó sẽ lập tới lập lui lần nữa. Hãy quay chừng tâm này, hành giả suy nghĩ đúng khi nói rằng lúc ngồi chỉ thoải mái ngồi rồi xem cái gì đang xảy ra, cách thức như vậy rất là đúng. Nhưng mà bây giờ đó, cái thân, cái tâm nó thoải mái quá, thầy coi chừng quyền tâm mong. Hành giả cũng thưa với thầy, thưa thầy con cũng mong rất muốn thấy lại những gì sau, nhưng mà con cũng mong rất, con rất mong thấy lại, nhưng giờ sau thì không sống được nữa rồi, buồn quá, giờ sau rất khó. Vô trở lại, cứ ngồi ra ngoài thì nó không được. Trả lời mong là tham, tâm dao động khó kinh nghiệm lại những gì đã thấy, vì vậy tôi dặn đừng mong, đừng muốn gì cả, rút thiền. Quý vị thấy không? Dặn tới dặn lưu hoài đó, để khi quý vị tập nó cũng bị kẹt á. Thưa thầy, con biết là do mong quá cho nên không kinh nghiệm lại, nhưng mà hôm nay thì kinh nghiệm trở lại nữa rồi thầy ạ. À, mừng quá. Thầy ra thầy thực sự nói rằng cái người mà tôi mà mới vô mà tập là nó lên, nó xuống, nó lên, nó xuống, nó lên xuống giống như sóng vậy nè. Tại vì một vị bình đăng hỏi là theo thầy cái sự thực tập này khó quá, nó ba hồi nó trồi, ba hồi nó trục, thầy thực sự nó phải vậy thôi. Nó lên, mình phải học, tại sao mà nó lên, mình nó tuột, tại sao mình học, tại sao mà nó tuột. Nó vậy đó, mình rút kinh nghiệm vậy là bữa sau mình không cho nó lên, nó xuống nữa, nó trục, nó không trồi, nó trục nữa. Tại lúc đó mà đi, nó cũng bình, nó bắt đầu mới bắt đầu tập. Còn lúc đầu nó dắt mình xếp lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống. Kinh nghiệm tốt nhờ tâm quân bình, vì vậy đảng thấy tâm rất quan trọng. Thưa thầy, con biết rằng do cầu quá nên không kinh nghiệm lại. Hôm nay con kinh nghiệm lại trở lại rồi. Thì tôi nói kinh nghiệm tốt nhờ tâm quân bình, vì vậy đảng thấy tâm rất là quan trọng. Khi mà mình kinh nghiệm cái gì mình phải cẩn thận cái tâm của mình. Và khi mà mình ngồi lại mà mình muốn cái này muốn cái kia là không được đó. Thì giờ cái đó. À, trong cái đĩa MK đó mà thầy có nói buổi sáng 9 giờ đó quý vị, nhắc tôi đó. Không mong gì tâm thư thái, không muốn gì tâm an lạc thư giãn, thích điều này không thích điều kia là thái độ không thân thánh. Cái này là cái đĩa nhắc cho hành giả đó quý vị, 9 giờ đó. Thưa thầy, và khi đối tượng đến từng cái một thì dễ niệm, nhưng nếu đến cùng một lúc như tiếng mưa rơi, rồi tiếng côn trùng hay chim kêu, con không nhận biết được từng đối tượng cái nào phía trước, cái nào phía sau. Nhiều quá, đối tượng từng cái một thì dễ, bây giờ nó một cái nó tới tùm lum mà. Tiếng mưa rơi, rồi côn trùng, rồi tiếng chim kêu đủ thứ cái. Bây giờ con không nhận ra được biết từng đối tượng một, và cũng nhận ra được cái nào tới trước, cái nào tới sau, nó lầm tùm lum la hết trơn. Chưa trả lời, hành giả không theo đối tượng từng cái một, thấy nhiều đối tượng cũng biết nhiều đối tượng. Hành giả không theo đối tượng từng cái một, mà hễ mà thấy nhiều đối tượng nhận biết có nhiều đối tượng không sao hết. Bây giờ trong lúc tâm niệm của hành giả chưa bén nên thấy nhiều đối tượng nhưng chưa rõ thể, sau này khi tánh niệm và tỉnh đắc và trí tuệ thưa quý vị mạnh, hành giả sẽ thấy nhiều và lúc bây giờ thấy rất là rõ. Nghĩa là ông ấy bây giờ chưa thấy không sao hết, cứ để yên vậy thôi. Nó thấy thì đối tượng được thì thấy, mà còn không nữa đừng có mong gì hết, mình thấy nhiều cái bậc cứ việc ghi nhận vậy thôi. Từ từ đó sau này có tánh niệm có trí tuệ thì mình sẽ thấy đối tượng nhiều đấy, mà mình biết rất là rõ. Bây giờ cái gì xảy ra hành giả thấy chi tiết và điều này rất là rõ. Thầy đã có một lần thầy nói đi xe taxi đi nhà trong gia đình, thì ngồi phía trước sau tôi là có hai cô, một cô người Nga, thầy thấy một cô người Nga với một cô người Miến, hai người ngồi sau nói chuyện thực tế nữa, một xe bốn người có thể. Và trong khi mà đi như vậy đó, tôi ngồi phía trước, nghe phía sau cô này nói qua, cô kia nói lại, rồi hai người nói, động tác nói, lâu lâu tôi cũng trên cô nói okay. Nhưng mà từ bữa đó là sao đó mà tôi tự nhiên tôi ngồi yên vậy đó, tôi không hành thiền rồi đi, tự nhiên tôi thấy rằng ồ như vậy, ai nói tôi biết, ai trả lời cái gì tôi biết rất là rõ. Nhưng mà cứ một khi mà họ mở ra là tôi biết hay là con biết có đối tượng. Thì thầy thiền sư nói rằng khi mà tâm mình bé là thấy cả hai cùng một lúc. Ví dụ mình chém mình thấy người ta thì cán bộ, ví dụ mình thấy người ta nói mà mình không hiểu người ta nói gì đó. Là mình chỉ quan sát cái thực tại, còn mình có cái tưởng, cái thực tế. Còn khi mà mình nói mình thấy cả hai cùng một lúc. Và ông thiền sư nói tôi hiểu cái điều này, tự nhiên lúc bây giờ tôi đã hiểu một hai lần rồi, bây giờ thì những cái khác khởi lên lại rồi tôi khác được quá chừng. Bây giờ tôi không nghĩ tới chuyện như về nhà nữa, tâm tôi nó hoang nghĩ quá, Đó là lý do tại sao mà tôi nói với quý vị rằng là khi mà tôi có chánh niệm, có trí tuệ, tôi thấy cuộc sống rất là có ý nghĩa. Thầy hỏi chỉ ý nghĩa đó là sao? Đó là tôi thấy không bao giờ tôi kinh nghiệm được những cái chuyện như vậy. Có một trường khác nữa, cũng đi khổ nữa, thầy nói rằng tôi đi, tự nhiên tôi ngồi trên xe đó, tôi thấy bình thường thôi, xe chạy tới, xe chạy lui, xe chạy qua, xe chạy lại. Ông nói rác tự nhiên tôi không hành thiền mà tự nhiên tôi thấy à, trong ngày có xe chạy tới, xe chạy lui, xe chạy qua, xe chạy lại, xe chạy về, tới luôn. Đồng thời tôi thấy có tâm biết đối tượng, tâm biết đối tượng, biết cứ vậy thôi. Các quý vị để ý trong cái phần mà trình pháp của mình đó, hãy dùng những từ rất là dễ dàng để cho người khác dễ hiểu và nói cho thật khó, và đừng có lúc tùm lum. Tôi hỏi thầy một câu, thưa thầy, tại vì có một câu hỏi của hành giả nói với vấn đề trình pháp, tôi hỏi cho thầy, thầy nói cho tôi nghe thử. Khi mà thầy kinh nghiệm thì giải thích như thế nào? Ông nói khi mà tôi đã kinh nghiệm chắc chắn rồi đó, thì còn cái người đó còn rất là sáng. Cái người mà kinh nghiệm mà thật sự không phải là nói theo sự suy nghĩ, nhìn có mắt, hay là có phước mà tôi thắng cái điều mà tôi họ đang hỏi đang nhìn. Có nhiều người họ nói mà tôi nhìn cặp mắt tôi thấy không có chút gì kêu mừng là chắc chắn ở trong đó. Vì vậy, ông nói rằng ông chuyên sư rồi, đó là hai thầy trò nói chuyện, ông chuyên sư mấy. Sư mà kinh nghiệm cái gì là sư tôi quan sát rõ chỉ. Bây giờ sư sẽ thấy rằng là cái lời nói của sư rất đơn giản mà nghe rất là sâu sắc. Em nói, thấy không? Sư nói có cái gì mà sâu sắc đâu. Sư nói tôi ngồi taxi. Sư này người ta nói với sao? Nhưng mà đồng thời sư cũng thấy phải đây là đối tượng mà đây không hay biết. Là đơn giản tất cả mọi người đều hiểu đây là một cái kinh nghiệm rất là sâu sắc, không phải là không phải thầy nói thầy khoe mà thầy cho mình thấy một điều như vậy. Có một chuyện khác nữa, nói về vấn đề taxi khi nhớ rồi đó, đi ăn đi ăn nhà hàng Pháp cái gì có thể cái ẹt à sao sẵn lạ thì lên xe ngồi sư chỉ nói cho quý vị nghe một cái khía cạnh đề vị trình sư này thôi, sư cũng muốn khen, sư muốn kề tùy quý vị quyết định này. Lên xe ngồi cái ông nói thầy dân hai người đó, ông nói tiếng biết với ông tài xế, chứ ông không nghe, ông nói cái gì trong tay lại, ông nói tôi ngủ rồi, thì cái Dũng mà nói thầy nói cái gì, ông nói tôi ngủ rồi, ông bật cái ghế ra phía sau mà thì khi ngồi thì ông muốn ngủ chứ ngồi phía sau này thôi chứ có sao đâu, ý muốn nói là tôi sắp sửa ngủ là sư mình tôi bật cái ghế sau sư cẩn thận. Rồi quý vị biết là ông làm gì không? Ông mở nhạc mình trình cho quý vị nằm ngửa đưa cái bụng này mở cái trình kê với thầy mới xoay ra phía sau phải, sư nói sư thấy sao, sư nói dạ có thấy sao, thấy thì thầy muốn làm gì thầy làm à, em nói vậy nè sau này mình mới biết mình mới láo giọng á, nát là sư xét mà lại cái tâm thì sư biết là thôi đó là sư mới dối giọng á, làm nói thường thường á mà người ta nói như thế này là sư phạm giới vậy nè, tại vì đây là những bản nhạc mà du dương bản nhạc tình mà thật nghĩ không thưa quý vị. Sư ngồi phía sau, quý vị biết không, ông mở nhạc mà cách những bản nhạc mà cách đây mà chừng 2-3 chục năm trước á, thời kỳ mà sư còn ở bên Pháp mà nói là bảo chán em đi rồi cũng trường đại học ở tùm lum tà la, trời nó muốn chết. Mà hình ảnh nó về nhanh. Đó. Lúc đó là bây giờ mình cũng hỏi cái câu, hỏi tại sư cảm nhận là sao, bây giờ sư thích thật sự là cảm nhận, ồ quá trời quá quý vị. Vậy mà ông nói rằng tôi nghe nhạc á, lúc đầu tôi cũng cảm nhận, nhưng mà sư chỉ rất là thầy cảm nhận khác sư, là bởi vì ông có sự cảm nhận có thầy chắc có lẽ chỉ âm thanh mà thôi, còn sư là có hình ảnh nữa. Đây là những cảm nhạc mà nghĩa là cái thời mà đi học á, mình đi học ở trong đại học rồi vậy đó, bạn bè đi chơi rồi vậy đó, rồi đó, thầy nói rằng á, khi mà tôi nghe cái bản nhạc đó là tôi nghe rồi, lúc đầu là tôi nghe cũng biết cái âm thanh tôi rất là thích, nhưng mà từ từ tôi thấy cái tâm tôi nó dịu dần dần, không muốn thích nữa. Bắt đầu từ đó tôi có sự hiểu biết rồi. Thì ra thầy nói rằng sư có thấy không, sư lên trên xe tôi mà sư ngồi mà tôi mở nhạc, nếu mà sư cắt qua cái chuyện là nghe nhạc là phải chứ, sư rất là bức xúc, tại sao sư không để đối tượng đến một cách tự nhiên và quan sát cái tâm phiền não của sư? Đó là cái câu mà sư học từ thầy này. Sư đi chơi với tôi mở nhạc, chắc chắn là sư không chịu, ông hiểu, ông biết mà. Khi mà ông nhắc sư câu đó là sau này sư về sư kiểm tra xong sư biết là sư cũng khó chịu lắm, chỉ toàn nhắc tin không à. Cái thứ hai nữa là mình từ trước giờ mình cứ quan niệm là ông sư ở đâu có nghe nhạc đó, mà thầy mở là tối ra mà nó du dương lắm, cái xe đó, ôi xe đã lắm cái gì. Thôi sao bây giờ thấy đừng có chặn đối tượng, đừng có chặn đối tượng, hãy cho đối tượng nó đối bằng quan sát trong chuyện nào của mình. Thì suy nghĩ này là một cái kỹ thuật, là một cái sự tập sát tình. Bạn thầy vô trong tiệm ăn là thầy ngồi thoải mái với mấy cô nè, mấy cô ngồi bên kia, thầy ngồi bên này. Em mà như cô Maya, mấy cô có ra đây không? Thấy xấu cô, sợ cô. Bây giờ con nói thầy sao mà thấy phá chắc quá. Thế còn sư phụ của con là ngài kiếm tiểu rồi, có hồng mà leo lên đây ngồi. Em thầy nói ủa sao vậy? Nói là phải tăng riêng mà ni phải thêm được cái nói trong được sao hồi chung mà vậy. Thế ông ấy thì mình tưởng tượng có cái cây lên trước mặt mình nè, dễ đó vậy thôi nào. Khi nói dạ không, chắc là các sư muốn phải ngồi cao hơn mấy người đứa, nói mình có cái cọ phủ đã còn không nữa, mình lấy cái đĩa mình để một con ngồi. Chứ không biết quý vị, chứ không có biết thì thầy không, chưa hiểu thầy nhiều lắm đâu. Tưởng bây giờ đó không là mình thấy là mình kế với là thấy không dễ sợ vậy đó. Thật ra đi ra mình học rất là nhiều, nhưng mà nên biết là sư không có gì giờ đi ra cho vì ông chỉ cho mình nhiều quá rất là hay. Mà sư phải thú thiệt với quý vị, sư chưa dám làm được như thầy đâu. Phải thú thật như vậy. Vì vì thầy phá chất quá quá mạnh, còn phải chịu ngổ, sư thấy nếu một quả nhạc không là mình hồn nó lên mây rồi. Đó là nhạc ngoài Úc cho quý vị. Nhạc Việt Nam nữa là thôi ôi thôi mô Phật. Tánh đi chỗ khác cho nó yên cho rồi. Sư đi ra ngoài Hội An với quý vị, trước bữa đó đi với sư Đức Minh là sư cái nào. Là mới bước trong và ngày quán cập tiền mới nhập định công thân cái bài hạ trắng, ô cái bài đó là thuyết biết bao nhiêu trời ơi, sư muốn đánh ngửa luôn. Hạ trắng ô trời đất ơi, thiệt bây giờ mình bởi vậy mình mới thấy là phiền não kia lắm, không phải là nói lơ mơ đâu. Là tôi tán tu chút biết ra sao rồi, bây giờ biết cái ngày nào rồi, phải chạy đọc tiếp lại. Hành giả không theo từng đối tượng một, à vị này muốn nghe từng đối tượng, từng đối tượng một thì hát từng. Bây giờ trong lúc tâm chưa chánh niệm, hành giả chánh niệm chưa bén nên thấy nhiều đối tượng chưa rõ biệt. Sau này khi chánh niệm tỉnh giác mạnh sẽ thấy nhiều thấy rất rõ. Bây giờ cái gì xảy ra hành giả thấy chi tiết, và bây giờ hành giả sẽ thấy cái gì xảy ra sẽ thấy rất là chi tiết của nó. À, nhớ một điều, đừng muốn đối tượng đến từng cái một, dễ ghi nhận dễ quá sẽ không tiến bộ được. Thì cũng nhắc thì nói hệ mà mình dễ dàng cho mình tu niệm thì mình không tiến bộ, không để yên cho đối tượng, mặc dù cái gì nó tới là mình cứ việc ghi nhận mà thôi. Thưa thầy, con muốn biết mình có thể thấy rõ đối tượng lúc đó rất nhiều không thanh lên một lúc không? Thầy sư trả lời, mình không thấy nhưng trí tuệ giúp hành giả thấy. À, lúc mà đối tượng mà rất là nhiều mà sanh lên đó, mình có thấy rõ một cách rõ ràng không thì thầy sư nói mình không thấy được đâu, nhưng mà trí tuệ sẽ giúp mình thấy. Ví dụ khi nghe ai hỏi gì hay nói gì, mình trả lời hay nói lại tức thì, nhưng nếu có trí tuệ sẽ thấy diễn trình này rất dài, bao gồm rất nhiều tâm, cái này nối tiếp cái kia, để cuối cùng ra lệnh cho thân mở miệng ra rồi yên lặng hay cười chờ đợi câu nói từ phía người kia. Ông ấy người ta nói mình trả lời tức thì à, nhưng mà khi mà có trí tuệ mà bén là quý vị sẽ thấy một cái diễn trình này rất nhiều tâm, bao gồm rất nhiều tâm, cái này tiếp nối cái kia, chỉ cuối cùng nó ra lệnh miệng mở ra nói yên lặng hay cười chờ đợi câu nói từ người kia. Thì quý vị thấy là một quá trình rất là dài, ông ấy nói mình thấy một chút xíu à, nói được trả lời bắt liền, mà nếu mà trí tuệ thì họ thấy rất nhiều tâm ở trong này. Lúc bây giờ là trí tuệ làm việc chứ không phải chánh niệm nữa, chánh niệm không có làm cái chuyện nhà nổi đâu, phải có trí tuệ. Thưa thầy, cung bình tâm quan sát và cung bình ngũ căn có giống nhau không? Có một số vị hành giả nói đúng điều cung bình ngũ căn đó. Khi thầy sư trả lời, khi ngũ căn cung bình thì hiểu cách cung bình quan sát. Nói cách khác, khi năm căn cung bình, hành giả hiểu cách thực tập, hiểu phải duy trì chánh niệm như thế nào. Sự hiểu biết này là cũng là trí tuệ nữa. Thầy đọc lại chỗ này ha. Khi ngũ căn cung bình thì mình hiểu cách cung bình trong quan sát. Cách khác, khi năm căn của mình được cung bình, hành giả hiểu cách thực tập, hiểu phải duy trì chánh niệm như thế nào. Sự hiểu biết này cũng là trí tuệ. À, nói về nhiều đối tượng trong kinh kể rằng là Xá Lợi Phất được đại trí tuệ chỉ thu thực tập, có thể nhận ra được nhiều hạt mưa rơi khi có một trận mưa lớn đổ ào xuống, đã có thể nghe được từng tiếng mưa rơi đó quý vị. Thì thôi cái này là trí tuệ làm việc rồi. bản chất và sinh hoạt của tâm. Thưa thầy, khi mình thấy được bản chất của các tâm và mối tương quan qua lại giữa chúng, đây là một cái câu hỏi nói về tâm cái gì, về bản chất của tâm và cái sinh hoạt của nó. Nếu mà mình tức là trí tuệ thấy được bản chất của tâm, thấy được mối tương quan qua lại giữa chúng, tâm này cái tâm kia, thì bây giờ như là qua lại mình sẽ hiểu lý do tại sao tâm mình bây giờ như vậy như vậy như vậy, và khi hiểu rồi thì mình cũng biết cách buông bỏ tâm của mình, đúng như vậy không? Thì nó rất là đúng. Mình bây giờ ra mình hiểu lý do tâm này, rồi mình hiểu tâm nó tác động lẫn nhau như thế nào này. Khi mà mình hiểu rồi đó thì bây giờ mình mới hiểu tại sao mà bây giờ mình ở trong cái trạng thái như thế này, trong cái trạng thái tâm như thế này. Rồi mình hiểu được như vậy là mình sẽ buông bỏ tâm được. Thầy nói hiểu như vậy rất là đúng. Thưa thầy, con nhận ra rằng thiện tâm phải sanh lên từng nhóm thì sức mạnh mới có. Nếu chúng đi riêng rẽ từng tâm một thì phiền não sẽ chen vô và bẻ này. Phiền não ngược lại chính đầy và rất khôn lanh, xảo quyệt, nên tại sao chúng rất mạnh và dễ tràn ngập mình không thể nào chống cự nổi. Tại vì hành giả thì để ý rằng là mình thấy rằng thiện tâm á, mà muốn mà chỉ phiền não á, là phải lên từng nhóm thì sức mạnh mới có. Còn mà nếu mà đi riêng rẽ từng tâm một thì chịu à, phiền não không có chăng. Và phiền não á, tại vì sao? Tại vì phiền não thì nó ít thành tây, rất khôn lanh, giống như bầy sói vậy đó, nó khôn lanh tới xảo quyệt, vì vậy chúng rất mạnh và dễ tràn ngập tâm mình khó bị chống cự. Thì quý vị nghe câu mà trình bày của tôi cảm thấy là nó mạnh quá, làm như mình không có phương mà thoát được, là bởi vì nó ít thành tây và nó rất là khôn lanh giáo quyệt thì nó càng dễ tràn ngập tâm. Thầy sư nói cái này cũng đúng, nhưng khi trí tuệ hùng mạnh thì phiền não sẽ không dở trò gì được. Đấy, đúng rồi. Nhưng mà phiền não nó tới trường bày, nó rất là khôn lanh và xảo quyệt, do đó mà nó tràn ngập mình rất là dễ. Nhưng mà thầy sư nhắc mình không sao đâu, tu niệm đi, rồi khi mà phiền não, khi mà trí tuệ hùng mạnh thì phiền não sẽ không có làm gì được đâu. Đấy. Nhưng hiện tại phiền não chưa có hán trí tuệ của hành giả đâu, lơ mơ là rất mình, vì vậy tôi dặn đừng có thường phiền não. Chứ bị nghe thiền sư anh chị nói qua rồi nói lại cho mình nghe đó. Mình mới nói thì nó đúng cái đã, nói cái đó đúng, bây giờ còn thiếu cái chỗ này nữa nè, thêm một nữa. Khi trí tuệ hùng mạnh thì phiền não sẽ không dở trò gì được, nhưng hiện tại phiền não không đáng trí tuệ của hành giả đâu, vì vậy tôi thường dặn nhớ đừng có thường phiền não. Thưa thầy, phiền não rất khôn lanh, biết rất rõ về mình, biết mình tốt thế nào, xấu thế nào, khôn dại ra sao, lúc nào mạnh, lúc nào yếu, cho nên cần là nó nằm yên chờ cơ hội tốt là nhảy ra. Nếu mà cần nằm yên thì phiền não nằm yên đâu. Phiền não lanh lắm, nó biết rất rõ về mình, nó biết mình tốt thế nào, biết mình xấu thế nào, khôn dại ra sao, biết cần cần hết trơn, biết 6 câu á. Và nếu như cần thì nằm yên đó, chờ mình sẽ đã. Trời ơi, cho nên mình khi mình lúc nào mình tu niệm mà thấy rề, có bộ gắp lên gắp xuống gặp đầu cái nhà ta đó. Thôi mà đi về đi anh ơi, cái gì đó. Có một thầy pháp, có một chuyện tình đó. Có cái thầy đó, bây giờ nó con muốn về quá. Mà tại sao muốn về là bởi vì thấy tu vậy cũng đủ rồi. Xong nói, khoan, chứ có đủ đâu. Chứ bị đủ biết là tiền đó, rất là lợi hại là ở chỗ đó. Khi mình tu tốt á, nó làm tình, nó không có nói gì đâu. Mà nó đợi đến khi mình uế oải bắt đầu mình ngáp lên ngáp xuống bắt đầu ra cái chuyện gì nè. Phiền não biết lúc nào mạnh, lúc nào yếu, lúc nào cần là nằm yên đó chờ cơ hội tốt là xảy ra. Thầy sư trả lời dĩ nhiên rồi, vì là chỗ thường trú của nó, chúng sanh là trú xứ thường trực của phiền não, nên khổ cảnh là chỗ thường trú của chúng sanh. Thì đọc lại chỗ này ha, dĩ nhiên rồi, thế là lúc phiền não nó khôn lắm, nó biết rõ mình. Nó biết mình tốt thế nào, biết xấu mình thế nào. Nếu mà cần chờ là nó yên đi chờ, nó đợi cơ hội mình ra là anh thấy nó chụp khổ mình. Dĩ nhiên rồi, vì là chỗ thường trú của mình, tâm của người phàm là chỗ thường trú của phiền não. Tâm chúng sanh ở phàm là trú xứ thường trú của phiền não, nên khổ cảnh là trú xứ là thường trú của chúng sanh. Chỉ câu này cái khổ này thường trú của ra là ngày nói. Và bây giờ mà mình sanh lên làm con người đây là mình đi tạm thời nè. Cho anh cái giấy mà là tạm trú đó, không phải đâu đó. Còn cái thường trú của mình là dưới kia. Này mà pháp ớn. Thưa thầy, gần đây con khám phá ra rằng tại sao phải quan sát tâm? Vì tâm quá phức tạp nên dễ thu hút sự chú ý của mình. Nhưng vì niệm con còn quá yếu, con có thể quan sát thêm thân và thọ được không? Gần đây con khám phá ra rằng tại sao phải quan sát tâm? Quan sát tâm vì tâm của mình quá phức tạp nên dễ thu hút sự chú ý. Nhưng vì con còn quá yếu, con có thể quan sát thêm thân và thọ được không? Trả lời, bất cứ cái gì đều phải quan sát. Trước đây tôi thường nói hành giả phải tập để nhận ra, hiểu được tâm biết. Khi biết cách quan sát tâm biết, hành giả quan sát luôn cả đối tượng nữa, vì tâm biết và đối tượng cùng sanh cùng diệt. Thấy được tâm biết là thấy luôn cả đối tượng, và đối tượng thì bao gồm rất đầy đủ thân, thọ, tâm, chứ không quan sát từng chi tiết một. Thầy sư ông nói, hồi trước là tôi thường có nói là phải tập để nhận ra và hiểu được tâm biết, thì tâm biết rất là quan trọng. Khi mà bạn biết hiểu làm thế nào quan sát tâm biết rồi đó, thì thường thường mình biết là không phải biết cái gì, trong đó là có thân, có thọ, có tâm liên quan đó. Thế ví dụ bây giờ mình tiếng động chẳng hạn, mình nghe tiếng động chẳng hạn, nhưng mà mình biết tâm mình đang nghe tiếng động và tiếng động xảy ra, thì trong đó nó có hai người tiếng động vừa tâm biết. Nếu mà quý vị quan sát là tâm biết thì quý vị biết cùng tiếng động nữa, hoặc giả là quý vị quan sát hơi thở chẳng hạn, phòng xẹp thở vô thở ra chẳng hạn, bạn có thể quan sát cái hơi thở, hoặc giả bạn quan sát tâm biết. Như vậy biết cái gì? Biết mình biết hơi thở. Như vậy thật sự nó hễ mà quan sát tâm biết này là không có thân thọ tâm pháp, mình quan sát được hết. Khi chánh niệm bén, đối tượng sẽ xuất hiện rất rõ, không cần chú ý quan sát, hành giả chỉ quan sát tâm biết, đối tượng thuộc thân thọ sẽ có mặt. Khi chánh niệm bén, đối tượng sẽ xuất hiện và rất rõ, không cần chú ý quan sát, hành giả chỉ quan sát tâm biết, đối tượng thuộc thân thọ, thân và thọ sẽ có mặt. Thuộc thân, được thuộc về thân hay thọ thì nó cũng sẽ mặc nó luôn. Tất cả những cái gì mà xảy ra trong thân và trong và thân và thọ thì mình được quan sát được hết. Bây giờ đọc cái bài cuối cùng, đó là bài liên quan về vấn đề ví dụ thế. Câu hỏi năm này là vì nó nói rằng là thưa thiền sư, trước giờ con nghe rất nhiều vị giải ví dụ thế, nhưng mà bây giờ con muốn thầy là cái người mà kinh nghiệm giải thích cái pháp môn ví dụ đấy, mà làm thế nào mà liên quan cái pháp hành. Cách đây 4 năm thì có một vị hỏi, cũng hỏi về vấn đề ví dụ đấy, để đọc bài này trước thì đọc cái sao cái này. Ở Việt Nam có nghe một vị sư giảng hành giả thiền tứ niệm xứ lấy tứ diệu đế làm đối tượng, và nếu thực tập theo như thế thì từ phàm sẽ thành thánh, nên tứ diệu đế bây giờ được gọi là tứ thánh đế. Xin thầy giải thích đây. Thiền sư trả lời, tứ diệu đế không phải là đối tượng. Nói cách khác, hành giả thiền tứ niệm xứ không lấy tứ diệu đế làm đối tượng, mà đối tượng của thiền tứ niệm xứ, của sự thực tập thiền tứ niệm xứ, đó là danh sách. Ngài Hòa Thượng Ma Chi gọi là ngũ uẩn thủ, danh sách của quý vị thân tâm đó. Và tứ diệu đế là trí tuệ. Như vậy thì hành giả thiền tứ niệm xứ lấy danh sách làm đối tượng. Và khi mà hiểu được rõ danh sách thì sẽ hiểu tứ diệu đế, tức là tứ diệu đế là trí tuệ. Tuy nhiên bản chất của danh sách và tứ diệu đế giống nhau, đó là nhân quả. Có thể nói mục đích của thiền tứ niệm xứ là đem lại cho hành giả sự thức về tứ diệu đế, chứ không lấy bốn tuệ làm đối tượng. Khi mà mình lấy danh sách làm đối tượng thì từ từ mình sẽ hiểu thế nào là tứ diệu đế. Khi thành tứ niệm xứ, hành giả hiểu rõ bản chất của danh sách, hành giả cũng sẽ hiểu tứ diệu đế đúng theo thực chất của pháp này. Hiểu danh sách gì, hiểu danh thế nào, sắc thế nào, bản chất của nó như thế nào, sinh hoạt của nó như thế nào, thì bạn sẽ hiểu đúng tứ diệu cách rất là đúng đắn của tứ diệu đế. Thưa thầy, ở Việt Nam vị sư giảng như vậy, đau là khổ, tức là thọ khổ, lấy cái khổ làm đối tượng, quan sát học hỏi rồi trí tuệ sẽ phát sinh. Từ phàm chúng ta sẽ trở thành thánh, nên tứ diệu đế còn gọi là tứ thánh đế. Quý vị sao vậy? Có được câu hỏi không? Tại nên ở Việt Nam vị sư giảng như vậy, đau là khổ, ngồi thiền đau này, đau đó là khổ. Ông thầy thường xuyên nói đây là học khổ. Lấy cái khổ làm đối tượng, quan sát học hỏi thì trí tuệ phát sinh. Nhờ trí tuệ phát sinh, từ phàm chúng ta sẽ biến thành thánh, vì vậy tứ diệu được gọi là tứ thánh đế. Thì đau, tao tới lấy đau này làm đối tượng, Đây là cái khổ. Thầy sư trả lời, cũng có thể nói như vậy, nhưng không phải chỉ có cái đau không thôi. Hành giả tứ niệm xứ nhờ quan sát đối tượng là nhất, hiểu rõ bản chất của chúng sẽ hiểu rõ tứ diệu đi. Ông Lệnh Hương nói không phải cái đau không thôi, quan sát cái đau cũng được, nhưng mà chưa phải, không phải là nhờ đau mà mình hiểu được tứ diệu đế đâu, mà phải quan sát danh sách, hiểu cho rõ bản chất của danh sách mới hiểu được tứ diệu đế. Thưa thiền sư, vị ấy có giảng đau là khổ. Bây giờ ông thầy sư ông giảng như thế nào gọi là chỉ khổ này. Đây là cho quý vị một cái phần thông tin, bởi vì một số vị nói rằng con không hiểu tại sao mà lạc mà cũng gọi là khổ. Thầy nói, thọ bất cứ thọ gì không phải là ý nghĩa của chữ xuất khả. Thầy bây giờ không dùng chữ khổ nữa mà chuyển qua dùng chữ xuất khả. Nói rằng thọ không phải là ý nghĩa của chữ xuất khả. Thọ thường chia làm ba: khổ, lạc, vô ký. Thọ khổ ấy nhưng vì thiếu trí tuệ nên phiền não làm cho tâm chúng ta khổ, thân đau tâm rất là bức xúc khó chịu. Như vậy là cái đau có đó đó, thọ khổ có lý nhưng mà vì thiếu trí tuệ do đó mà tâm mình phản ứng. Một số hành giả đã có trình với tôi trong thời gian vừa qua, có một bà chỉ nói rằng, thưa thầy, là đau có đó nhưng tâm con bực bội, điều này có nghĩa là thọ khổ có mặt nhưng mà tâm hành giả không khổ. Mình sẽ đọc lại khoảng này ha. Thọ khổ khó đấy, chỉ ngồi thiền có đau đấy, nhưng vì thiếu trí tuệ cho nên tâm của hành giả phản ứng, tâm hành giả khó chịu, chỉ vì tâm khổ. Bởi vì sao? Một số hành giả trong thời gian qua có nói với tôi rằng, con ngồi thiền đau có đó nhưng tâm không bực bội, điều này có nghĩa là thọ khổ quá, nhưng mà tâm hành giả rất là bình thản. Do đó phải khẳng định rằng thọ vedana không phải là dukkha khổ. Khổ khi tâm không sân hận chút thì làm sao có khổ đây? Khi tâm không sân hận, không bức xúc thì làm sao có khổ? Sắc rút ra này thay đổi không ngừng, sao có đau mà sao khổ vẫn có mặt? Thực sự nói quý vị ngồi để chờ cho cái đau, quý vị mới nói là khổ. Còn bây giờ này, cái sắc này nè, rút ra này nè, nó thay đổi không ngừng nghỉ, khổ có mặt đó mà có thấy gì đâu. Và phải là sắc thay đổi không ngừng, có đau đâu nhưng khổ vẫn có mặt. Danh sắc này là khổ, tu niệm này có nghĩa là sanh khởi và diệt của danh sắc là khổ, chứ không phải là thọ khổ. Danh sắc này là khổ bởi vì điều này có nghĩa là sự sanh khởi và hoại diệt của danh sắc. Tu niệm đến mức thuần thục, hành giả sẽ thấy và hiểu rõ bản chất của danh sắc. Hành giả biết cái khổ có mặt nhưng không cảm thấy khổ nữa. Hành giả biết khổ có mặt nhưng mà hành giả không cảm nữa. Thành ra thường thường người ta nói cái khổ là tại vì mình cảm. Bây giờ mình hỏi tại sao mà cảm thì hiểu là sao này? Sư thì ra rất là nhiều vị đặt cái câu hỏi với thầy á, thế nào gọi là cảm mà thế nào là hiểu. Thì sư cá nhân sư sẽ lấy một cái ví dụ thôi, quý vị nắm một chút xíu mà thật ra chính xác không hiểu được đó. Là ví dụ như bây giờ đó, quý vị là một cái người, ví dụ như một gia đình chẳng hạn, ví dụ bây giờ là mình là ông có, mình có ông chồng chẳng hạn, mình rất là yêu thương, mình sống là an vui hạnh phúc với nhau như vậy. Tới một lúc nào đó đó, mình khám phá ra người chồng mình không thương mình nữa và đi có tình hình chẳng hạn, hoặc cả là người vợ của mình chẳng hạn. Ê, thì cái này là quý vị rất là khổ này, đồng ý không? Đây là thọ khổ này. Rồi bây giờ cái câu chuyện đời của mình thôi bỏ qua bên rồi, mọi chuyện bây giờ tôi chết rồi, anh đi đường anh, tôi đi đường đi rồi thôi, à, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, xong xuôi đường đi sắc đủ, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, rồi yên rồi. Bây giờ quý vị nghe một người khác họ nói về cái hoàn cảnh của họ, chứ quý vị đâu có khổ nữa, quý vị biết họ khổ khủng khiếp lắm. Quý vị hiểu cái khổ của họ nhưng mà quý vị không khổ, phải vậy không? Nhưng mà khi mà đem câu chuyện nói cho quý vị, bởi vì quý vị đã từng trải qua rồi. Bây giờ ở cái giai đoạn này thì quý vị hiểu cái khổ mà quý vị không cảm nữa. Đấy, chỉ mới sơ sơ vậy thôi, chứ còn mà trong cái sự thực sự chắc là sâu sắc hơn nữa. Nhưng mà cái nào gọi là hiểu mà cái nào gọi là cảm được quý vị. Khi tâm má bức xúc vì cái đau, người ta không hiểu gì hết. Chỉ khi nào tâm quân mình mới hiểu mấy cái khổ. Thành giả thiền sứ niệm sứ chỉ hiểu từng phần của thế, đây là khổ, đây là nguyên nhân của sự khổ, đây là chấm dứt, đây là con đường thoát khổ. Tuy nhiên thánh nhân hiểu sâu hơn, không có bốn, tất cả chỉ gồm có một mà thôi. Chút xíu thầy cũng sẽ nói lại này. Hiểu tứ diệu đế có khổ tập diệt đạo, hiểu như vậy vẫn còn quá nhiều bạn chưa sâu sắc đâu. Sự hiểu biết trí tuệ giúp hành giả hiểu rốt ráo ý nghĩa của chữ quốc hà. Khi đã hiểu một thì phần còn lại của tứ đế cũng có luôn trong đó, không có tách ra được. Sư nói rằng bây giờ mình không có trí tuệ gì, khi mà có trí tuệ rồi đó, bây giờ mình chỉ ngay chỉ lúc hai là mình hiểu cả bốn cái trong này, chứ không phải mình hiểu một. Vậy là hiểu rồi quý vị, chứ không phải là mình khác nữa. Thưa thầy, có nhiều nơi dịch chữ lúc hai là bất toại nghiệm, đúng như vậy không? Thầy sư trả lời, tu đi quý vị sẽ hiểu. Xin nhớ dùm cho một điều, đừng bao giờ vội vã nắm bắt vào điều gì người khác nói, đừng chấp vào cái gì ta nói. Hãy tu niệm và mở rộng tâm mình cho trí tuệ khởi sanh. Lúc bây giờ mình sẽ biết ý nghĩa thật sự của người ta muốn nói cái gì. Thành ra đôi khi ví dụ thầy nói, người ta nói rằng vị này nói như vậy, vị này nói như kia vậy đó, ông thầy chưa nói quan chấp vào những gì ta nói. Mà mình phải tu đi cho trí tuệ, lúc bây giờ có trí tuệ rồi thì biết hiểu ta nói cái gì. Tôi chỉ thương không xác quyết với hành giả, đây là chân đế, đây là tuệ giác này, tuệ giác kia, hay bất cứ cái gì, kinh nghiệm được gì, hãy biết nó như vậy, và nhớ là phải thu thêm nhiều nữa, chứ chưa còn đủ đâu. Nhiều người lại hỏi tôi về tuệ giác này, tuệ giác kia, là kinh nghiệm như thế này, thế kia, tôi không nói. Tôi không nói là bởi tại vì sao, là bởi vì tôi biết rằng quý vị kinh nghiệm cho tới, nếu mà nói rằng quý vị nghĩ rằng là quý vị đã tới đó rồi là quý vị không tu nữa. Thành ra khi mà tôi nói, thì nó có một thứ nói là khi mình mở miệng là mình nói người ta cái gì là mình giúp người ta rồi đấy. Tại bởi vì sao? Ông thầy sư đã xác quyết với tôi là tôi đã được rồi, tôi làm gì nữa? Mà thầy nói không phải là thầy nói, chắc không chắc là thầy đang nói về sư cái gì. Lúc mà sư học ở trường thiền khác, họ nói sư được tuệ này, tuệ kia. Sư đâu có dám coi lại ông. Đố mà. Bởi vì sư nghe nhiều người nói lại ông là ông đảng này đang hết chân á. Mình làm cây số 10 rồi, mình sang cây số 1 cái kỳ quá. Đố rồi, chứ đâu có thành tới. Đến khi mà tới nơi rồi đó, ông biết sư rất là sợ thằng ông giảng. Sư nghe gọi là Hòa thượng sư Minh lúc đó còn sống, hòa thượng hòa bản chất thế nào là chất của tuệ giác, là nói những cái chuyện như thế này sẽ nghe thì mình hiểu. Sư không cần đi đâu để cho người ta xác quyết cho sư là sư đã đắc tuệ gì, tự sư sẽ hiểu. Khi mà đã có rồi là tự nhiên sư hiểu rồi, không cần phải là cần nhờ ai nữa. Thưa thiền sư, người ta cũng cần thiền sư giải thích chút chút cho ta biết ta kinh nghiệm cái gì chứ. Mà nói cứ thôi để yên vậy thì tôi biết tôi kinh nghiệm cái gì đâu. Trả lời, thiền sư có thể nói trước đỉnh xa gần bóng gió, phần tâm hành giả thu thập kiến thức qua các bài giảng, những lời giải thích, rồi khi trình pháp nghĩ rằng mình đã kinh nghiệm được cái này cái kia, trong thực tế hành giả chỉ nghĩ chứ không kinh nghiệm gì hết. Nếu tôi nói nghĩ, chắc họ không có làm lòng do tôi phải làm thêm. Thậm chí là khi mà ông thầy sư ông nói mình suy nghĩ, mình không chịu. Tôi nghĩ rõ ràng, mình nghĩ trời ơi, chứ quá là thế à. Là tại vì sao mình nghĩ mình kinh nghiệm cho tới mà bây giờ nói làm sao quý vị, phải không? Hiểu càng nhiều càng sâu, hành giả sẽ thấy cái nhìn của mình đổi theo. Hôm nay mình thấy Paramattha thực tại như vậy, ngày mai không còn giống nữa và tiếp tục hiểu sâu hơn nữa, sẽ thấy không cái nào giống cái nào hết. Do đó sự thực tập sự thiền không bao giờ ngưng được, chẳng bao giờ ngưng lại được. Ông thầy nói tôi càng tập bao nhiêu tôi thấy tôi phải tập hoài. Trí tuệ như là một bầu trời vậy đó. Chỉ càng đi nó thấy càng mở rộng càng thanh thang, càng hiểu được nhiều chuyện, không hiểu được nhiều. Thông thường thấy cảnh sát dạy một điều gì đó, biết bài giác ngộ là sao, người ta dựa vào đó rồi nghĩ rằng muốn thế phải làm như vậy, quyết định thực tập theo hướng đó, làm thế chắc chắn sẽ vào tứ lộ, không bao giờ thành đạt một cái gì cả. Tại sao vậy? Vì mục tiêu cứu cánh của sự thực tập do người này nghĩ ra, tự ra, chứ đâu có phải là chân lý thực sự. Sư nói rằng là đôi khi quý vị ngồi thiền thì quý vị cách ở đâu đó thì quý vị nghĩ rằng là ô muốn mà kinh nghiệm nó càng phải như vậy. Mà thầy sư nói là quý vị biết là ông đó. Thầy sư là tôi cũng vậy đó. Kinh nghiệm cái gì, tập được cái gì, tôi tập kinh nghiệm tôi càng vậy à. Không được rồi, chạy lại kiếm thầy sư. Thầy sư dầm mặt nó hoài, làm sinh, cái cuối cùng sẽ nói hết xong rồi. Tiếp tục, chữ một là thôi, đuổi về. Thầy mình cũng quê bữa nào thấy bị hòa thượng đuổi về đơn, cuối cùng chắc là quý vị biết là cái gì sư nghĩ cái gì nghe được phải không? Để bỏ cái đó đi, mình sẽ qua chuyện khác. 391. Bây giờ đi thầy năm này thì thầy nói rất rõ thế nào gọi là ví dụ đế được quý vị. Thưa thầy, con đã đọc nhiều kinh sách, nghe rất nhiều lý giảng về tứ diệu đế, nhưng hôm nay con muốn nghe từ thầy một người đã tu tập nhiều năm và kinh nghiệm khá sâu sắc trong các hành vi của sư. Thì sư trả lời, quá dễ mà quá đơn giản. Thầy liền câu là dễ quá, làm dễ mà. thầy nhé, khi phiền não đến, đau khổ cũng đến. Như vậy chúng ta có đệ nhị thanh đế khổ và đệ nhị thanh đế là nguyên có khổ. Không phải dễ quá mà. Khi phiền não đến, đau khổ cũng đến. Tại sao khổ là phiền não? Như vậy là khổ, nguyên nhân của khổ. Thôi, dễ quá. Duy trì chánh niệm để học và có trí tuệ, đó là đạo đế. Và khi có trí tuệ thì phiền thức, rồi diệt đế cũng cái thần. Thật ra, tại sao khổ? Tại vì phiền não, rồi, được hai cái thanh đế rồi. Đó là, gọi là hai cái đế rồi. Cái động phải rượu được quý vị, đó là thánh lý ra ngay quý vị. Rồi bây giờ đó mình tu niệm đi, chánh niệm cho có trí tuệ đi, thì phiền não diệt, thì chánh niệm trí tuệ là đạo đế. Phiền não diệt là diệt đế, chứ có gì đâu nè. Thì vậy thấy trời ơi, bên người họ hành thiền đó, họ nói sao kẻ ra, không cần cái không cần quá cái gì dài dòng. Khi có trí tuệ thì thiền nó mất cái đó diệt đế. Khổ vì tà kiến, khổ vì tà kiến, mà kiến là phiền não. Như vậy là quý vị có cái hai đế trong này rồi. Khổ là vì tà kiến là phiền não, do phiền não thì là khổ. Mức độ hiểu biết về tứ diệu đế như thế này gọi là hiểu một cách căn bản. Chữ hiểu biết này ở mức cấp khi bạn kinh nghiệm được sâu sắc hơn, như bạn có được các phần các tùy sắc của thiện sắc hoặc giả cao hơn nữa đạo quả, thì mức độ cũng thế thôi mà lên cao hơn thôi. Cái căn bản là có vậy thôi, nhưng mà khi mà quý vị hiểu thật là sâu sắc, đó là quý vị có được các tùy minh khác, thì sự hiểu biết quý vị nó lên cao hơn. Khi mà tùy sắc đạo quả thì nó lên cao nữa, nhưng mà cái căn bản là như vậy đó. Sự hiểu biết tứ diệu đế sẽ đi từ đơn giản của một hành giả như chúng ta đến chỗ sâu sắc của tạo và quả, tùy theo trí tuệ nhiều hay ít, chứ nguyên tắc thì giống nhau. Đó, bây giờ mình không chưa hiểu được cái gì sâu sắc thì bây giờ mình hiểu cái nhẹ nhẹ trước, nào. Tại sao mà khi não tới thì khổ, ráng duy trì chánh niệm cho có trí tuệ thì tôi nói giúp đó, tứ diệu đế nằm trong đó rồi. À, nói đó ai cũng nghe cũng hiểu hết trơn. Bọn nó tu từ từ đi, trí tuệ sẽ lên càng lúc càng cao, thì mình sẽ hiểu càng lúc càng sâu nữa. Thưa thầy, con có nghe thầy nói là đối với những người thường hay những người sơ cơ thì hiểu tứ diệu đế có bốn, nhưng tới một lúc nào đó con nhớ không rõ thì hiểu có một tứ thánh đế thôi, có phải vậy không? Hiểu một thì hiểu luôn cả bốn, có phải vậy không? Trả lời, đó là lúc đạo và quả khởi sanh, từ phàm thiên thánh vị thánh hiểu bốn đế cùng một lúc. Các ngài thế, thế mà nó khổ chứ không phải khổ, tự nhiên là hiểu tại sao mà có khổ, nguyên nhân nào mà khổ tiêu diệt. Đó là lúc đạo và quả khởi sanh, thì thánh hiểu rất rõ bốn đế cùng một lúc. Thưa thầy, như vậy hiểu từng cái tức là sự hiểu rất thấp phải không? Trả lời, rất thấp, chỉ hiểu đơn giản vì mong muốn nên sinh ra đau khổ. Như mình hiểu bây giờ đây này, tại vì mình mong, mình cầu, mình muốn cái gì, do đó mình đau khổ. Khổ đế, duy trì thanh niệm để có sự hiểu là đạo đế, thì hết khổ là diệt đế. Thì đó là mình hiểu từng cái một, bởi vì cái mức độ của mình thấp. Hành giả sơ cơ mình đâu có gì đâu, mình hiểu gì vậy thì gọi là hiểu thấp. Đó là ý chính, nhưng khi thánh đạo quả đến thì vị thánh hiểu bốn đế một lúc, không hiểu từng thánh đế một. Thầy của tôi hòa thượng Sư Ung nói rất đơn giản vì về cái diệu đế. Quý vị nghe hòa thượng nói này, cái câu đầu mà ông thầy cũng giải thích là tôi thấy rất là đơn giản. Bây giờ quý vị nghe cái này, quý vị thấy có đơn giản hơn không? Vì có muốn nên mới có sanh khởi. Đây là danh từ của hòa thượng. Mà sanh khởi là gì? Thưa thầy, sanh khởi là gì? Sanh khởi là khổ. Như vậy cái khổ không phải là cái thọ, mà sanh khởi là cứ đó cứ sinh hoạt. Sanh để nó diệt, sanh để nó diệt. Do thọ mà lạc thì nó cũng khổ vậy, bởi vì nó sanh thì phải nó diệt mà. Vì có muốn nên mới có khổ. Có sanh khởi, sanh khởi tức là khổ. Khổ có mặt do sự sanh khởi, chiếu ta đi gọi là cha tí lúc khác. Vì vậy thọ khổ cũng sanh khởi, cũng phải diệt. Thọ lạc cũng sanh khởi hoại diệt, thọ trung kết cũng sanh khởi hoại diệt, cái gì cũng sanh khởi hoại diệt, do đó mới khổ. Người ta tại vì sao mà không có gì đâu mà gọi là khổ, là vì vậy sanh khởi hoại diệt, chúng ta gọi là cha chí của chúng ta. Thế không muốn nữa thì hết khởi sanh, hết khổ, có bị nhiều đó thôi. Đặc lại là thiền sư ngài hòa thượng nói, vì có muốn nên mới có khổ. Muốn cái gì mới khổ, đó là nguyên nhân khổ. Bây giờ không muốn nữa, hết khổ, rồi xong. Dạ thưa thầy, dạ thưa ngài, chân con ngồi lâu lâu con muốn chết, con có muốn không mà sao nó cũng chết. À, ngài nói rằng á, muốn thì khổ, không nghĩ giờ con có muốn đâu. Con ngồi thiền chân con lâu mà con có muốn đâu mà sao mà lâu quá nó chưa có hết. Đã mà con muốn thì nó chấm dứt mà. Thượng giả thích, muốn hay không muốn đều khổ cả, vì muốn là tham và không muốn thì sân. Quý vị không muốn là có cái muốn, muốn ngược lại. Đau chân đau này, muốn nó hết, và muốn rồi chi nữa. Đấy là, và con có muốn đâu mà cái đau nữa đấy. Cái đau thì không nói, mà cái không đau, mình muốn là muốn cái không đau. Do đó, cái thọ này đều có muốn trong hệ thần hành giả giả chức. Muốn hay không muốn đều khổ cả, vì muốn là tham, không muốn thì sân. Tức là mình tắt bên này, bên kia rồi đúng hết. Muốn hết khổ thì đừng có muốn nữa, chứ đừng có thích, và cũng đừng có muốn là đừng có ghét. Muốn hết khổ thì đừng có thích, và đừng có ghét, có thấy khổ. Khi mà thích và ghét là thấy khổ rồi, thì đừng có muốn gì nữa. Khi tâm của người tu không ưa mà chẳng ghét, đó là trí tuệ rồi đấy. Không ưa mà cũng không ghét. Thì đó là trí tuệ. Bây giờ nè, tâm của chúng ta thường có khuynh hướng chạy vào hai thái cực, tham và sân. Đó là sinh hoạt tự nhiên của tâm. Và chánh niệm thôi chưa đủ để ngăn chặn điều này. Chánh niệm chỉ thấy nhưng trí tuệ mới chẳng đưa tâm vào cung đạo. Tâm luôn luôn có hai thái cực, chả là nó bực bội sân hận hoặc nó thích cái này đó, chạy qua chạy qua chạy lại. Bây giờ sự hiểu biết trí tuệ sẽ đưa tâm đi vô chính giữa, cái đó là cung đạo. Cung đạo Phật dạy không phải dễ thực hiện, vì tất cả những hành vi lớn nhỏ của chúng ta đều vào một trong hai thái cực, và trao qua đảo lại như con lắc, ngay cả chuyện chúng ta dũa dò ra cũng thấy nữa. Tại sao mà muốn dũa dò ra là tại mình muốn cho hết khổ. Như vậy tôi nói là ngài nói, thầy nói là cái gì cũng có muốn ở trong đó, do đó chúng ta khổ. Kiểm soát đè nén phiền não cũng là thái cực, chỉ cần biết điều gì đây nên không nên rồi làm hay ngưng lại. Đây là một cái biện pháp mà thầy nói về vấn đề tu đạo đó quý vị. Thì chỉ lấy ra một câu thôi, là ông nói rằng mình là hai thái cực. Thì đến một câu chuyện, thầy nói rằng tôi đang ngồi thiền ở đằng chỗ chùa cũ á, sắp hết giờ rồi. Hả? Còn 2 phút rồi chắc sợ nước nó có đủ không à? Hả? Để chuyện này phải ngưng lại nha. Ông nói là tôi ngồi lên chùa cũ á, hòa thượng vô giảng pháp, suy nghĩ là mấy cái này đã thầy kể rồi mà. Thầy hòa thượng buổi sáng vô giảng pháp, tôi rất là thích nghe hòa thượng nói, là bởi vì lúc bây giờ là tôi đang hành thiền, thầy hòa thượng nói là tôi nghe là tôi hiểu nhiều cái rất là dữ. Hòa thượng vô rồi, hòa thượng là rất là nhỏ, một xíu nhỏ chứ không phải giống sư rộng rộng chảm đâu, mà hòa thượng thì nói nhỏ, bên kia nó rửa chén, ông ngồi gần cái nhà bếp, chùa cũ cái chánh điện với cái chùa bếp không tha bao nhiêu đồng tiền, tốn cả, ông than ông nghe hòa thượng, bực bội sân hận quá trời. Hòa thượng mới nói chút là chán, đồng nghe rồi làm cái chán nữa. Trời ơi, hòa thượng nó mới nhỏ rồi, cái micro ba hồn nó la, ba hồn nó không la, hồn nó tắt. Mà cái đó làm chút đúng không? Thời gian chút bức bội cho sân hận. Thì nó tự nhiên sực tỉnh, tôi nói tại sao như vậy? Tại sao hồi nãy tâm mình chiên ổn mà bây giờ tâm mình khổ như thế này? Tại vì mình muốn nghe hòa thượng nói cái gì cho đó mình khổ. Thôi kệ có, hòa thượng nói gì cũng mà thì ngồi thiền hay gì. Hồi nãy tôi muốn mà không được đó, thì trao qua không được tôi đổ xăng trao lại, bây giờ tôi biết rồi, thôi tôi quên cũng đạo rồi, thôi được ha. À, thú thà.